Sủng ái cả đời, chương 16, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Anki, Đường Hân Trúc chảy nước mắt đột nhiên nhào vào trong lòng Phó Tranh anh đừng đối với em như vậy, em thật sự thích anh đừng cùng cô gái khác ở bên nhau, được không? Cô ta khóc đến điềm đạm đáng yêu, thanh âm nghẹn ngào đến run rẩy, hai tay xít sao ôm lấy Phó Tranh, sợ bị hắn đẩy ra. Nhưng mà Phó Tranh vẫn đẩy cô ta ra, chế trụ cổ tay cô, dùng sức một cái, liền kéo cô ta ra. Đường Hân Trúc khóc đến hai mắt đỏ bừng, toàn thân phát run, môi cắn chặt lại, nhìn Phó Tranh. Phó Tranh nhìn cô ta nói, Đường Hân Trúc đừng huyên náo như thế rất khó coi, tôi đã nói không thích cô trước kia không thích về sau cũng sẽ không thích dây dưa nữa cũng vô nghĩa thôi. Đường Hân Trúc nghe thấy lời hắn nói, khóc càng dữ hơn, nước mắt như từng giọt nước không ngừng tuôn rơi ra, nhưng hai chúng ta từ nhỏ đã đính hôn, sao anh có thể? À, Phó Tranh đột nhiên cười một tiếng, giọng khẽ chế giễu, Đường Hân Trúc đây là thời đại gì rồi? Còn thịnh hành đính hôn từ bé à? Đường Hân Trúc gắt gao cắn môi, cô ta không biết nên nói gì, chỉ là một lần lại một lần lẩm bẩm, nhưng chúng ta đã đính. Định ra rồi không thể đổi ý. Phó Tranh nghe đến phiền lòng, cuối cùng cảnh cáo cô ta, đủ rồi, Đường Hân Trúc. Xem như tôi cầu xin cô, đừng có lại quấn quýt lấy tôi nữa, cũng đừng lãng phí thời gian trên người tôi đối với cô thật không có hứng thú. Hắn nói xong, nhìn cô ta một cái, xoay người liền sải bước đi về phía trước. Con người Phó Tranh này, trước nay luôn rõ ràng chính mình muốn gì, không muốn cái gì. Trước đến giờ hắn không thích ái muội với con gái, không thích chính là không thích một chút cơ hội cũng sẽ không cho, không muốn làm cho đối phương hiểu lầm, càng không muốn bị dây dưa. Bình thường nữ sinh bị hắn cự tuyệt cũng sẽ không đến dây dưa với hắn nữa. Nhưng mà, Đường Hân Trúc lại là một ngoại lệ. Đại khái chính là ỷ vào ước định lúc còn nhỏ giữa người lớn với nhau. Nghĩ đến cái ước định đáng ghét kia, hắn lại đặc biệt muốn bạo phát nói tục. Lúc Phó Tranh về đến nhà, vừa vặn là buổi trưa. Chu Tương Tương nghe thấy tiếng mở cửa cầm cái muôi từ phòng bếp chạy ra, tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu đấy. Phó Tranh nhìn thấy Chu Tương Tương, tâm tình tệ hại trong nháy mắt khá hơn nhiều, cong môi cười, gọi điện thoại làm gì. Hắn đổi dép cúi người cầm giày thể thao lên, bỏ vào trong tủ giày. Chu Tương Tương nói, gọi điện thoại hỏi cậu có trở về ăn cơm không? Cậu đang làm gì thế? Chu Tương Tương đang nói, thấy Phó Tranh đột nhiên lấy điện thoại di động ra chụp cô. Cậu đang chụp tôi à? Chu Tương Tương cầm cái muôi trong tay, trước ngực đeo tạp dề hình con vịt, bộ dáng vừa buồn cười vừa đáng yêu. Thấy Phó Tranh chụp mình, cô mở to mắt nhìn chằm chằm ống kính, con mắt to tròn, vừa lớn vừa sáng. Phó Tranh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của cô nàng, đôi mắt tròn vo, nhịn không được cười, Chu Tương Tương, cậu ăn đáng yêu mà lớn lên sao? Lớn lên cũng quá đáng yêu đi. Hắn răng rắc một tiếng, đem bộ dáng ngốc manh này của Chu Tương Tương chụp xong. Chu Tương Tương nghe thấy tiếng di động răng rắc vội vàng che mặt cậu. Cậu đừng chụp tôi, bộ dáng cầm muôi có cái gì đẹp để chụp, không phải là muốn chụp cô xấu hót chứ? Chu Tương Tương vô thức đem cái muôi giấu ra phía sau, đẩy Phó Tranh đi lên lầu, cậu nhanh chóng lên lầu tắm rửa thay y phục đi, một thân mồ hôi thối. Góc truyện audio.com, muốn chết, Phó Tranh quay đầu lại, đến gần trước mặt cô cười, ra mặt dày hỏi. Tôi thối sao, thối tử, Chu Tương Tương ghét bỏ bịt mũi. Phó Tranh cười ha ha, đây gọi là mùi vị nam nhân, tiểu nha đầu, không có kiến thức. Chu Tương Tương không hiểu sao lại đỏ mặt, đẩy hắn ra, cậu mau lên đi. Đừng đẩy, tôi đi tắm ngay còn không được sao? Cách chương.